Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, chính là hắn. Diệp sư phó, ngài ở bên này chờ một tí. Ta cùng mọi người cũng tới chuẩn bị thức ăn. Giang Mụ Mụ vội vàng cùng Diệp Trần nói một câu. Không thành vấn đề, các người xem trước làm đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy không có cự tuyệt bọn họ ý tốt. Sau này Giang Hạo Thiên còn muốn đi theo mình phía sau học tập đây. Đối Giang gia mà nói, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Rất nhanh, toàn bộ Giang gia cũng náo nhiệt. Thỉnh thoảng cũng cầm ra tốt món thịt ngon tới đây. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngay sau đó, là nhiều đội ăn mặc thuần dương tiên tông đồng phục đệ tử xuất hiện. Đem toàn bộ Giang gia cũng vây quanh vòng tròn. Tình huống gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho tới Giang gia tham gia náo nhiệt người cũng trở nên có chút mơ. Hồ liền đứng lên, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ai là Giang Hạo Thiên? Một cái tựa hồ là người cầm đầu từ trong đội ngũ đi ra. Nghiêm túc kêu một tiếng. Ta là... Giang Hạo Thiên run sợ trong lòng đi ra ngoài. Kêu một tiếng. Ngày hôm nay, là ngươi và ngươi sư phụ ở Thuần Dương Tiên Tông chiêu thu đệ tử địa phương lớn nháo một tràng. Còn đả thương Thuần Dương Tiên Tông đệ tử và đội trưởng sao? Nam tử kia nghiêm túc hỏi. Ừ, đúng vậy. Giang Hạo Thiên vậy không dám nói không phải. Trực tiếp thừa nhận xuống. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ. Toàn bộ người của Giang gia đều phải lưu tại chỗ. 10 phút sau đó, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đường chủ sẽ đích thân tới xử lý chuyện này. Người nọ nghiêm túc nói. Ai dám đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người động thủ. Nhất định không thể hạ thủ lưu tình. Lời này vừa ra, ở Giang gia người nơi này cũng luống cuống. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Trước khi còn xảy ra như vậy sự việc, Diệp sư phó lại còn dám đánh tổn thương Thuần Dương Tiên Tông người. Thuần Dương Tiên Tông đó là cái gì thực lực à? Đây chính là toàn bộ Trung Châu thứ nhất tông môn à? Dám đối nghịch với bọn họ, vậy còn có thể có cuộc sống tốt sao? Tuyệt đối là phải xui xẻo à? Tiên sinh, ta, chúng ta và Giang gia không có bất kỳ quan hệ. Ngươi có thể hay không thả chúng ta đi à? Đúng vậy, chúng ta và Giang gia chỉ là hàng xóm. Chúng ta, không quan hệ gì với chúng ta à? Van cầu các ngươi, ta muốn đi ra ngoài. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người muốn cùng Giang gia phủi sạch quan hệ. Dẫu sao, cũng không ai muốn bởi vì là một cái Giang gia và Thuần Dương Tiên Tông làm khó dễ. Huống chi, vị này Diệp sư phó mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là Thuần Dương Tiên Tông đối thủ đi. Nếu như vậy, còn không bằng điểm tâm sáng phủi sạch quan hệ đây. Hiện tại đều không cho phép đi. Chờ chúng ta đường chủ lại tới. Làm tiếp định đoạt. Đầu lĩnh kia người lạnh lùng nói một câu. Không nhìn thẳng những người này thỉnh cầu. Xong rồi. Mọi người trong lòng cũng hoảng hồn. Đều là các ngươi Giang gia. Tại sao phải và người như vậy một khối? Các ngươi hại giết chúng ta. Sau này lại cũng không thể và người của Giang gia chung một chỗ. Yêu tinh hại người à? Ngươi cầm mọi người chúng ta cũng hại chết. Chung quanh hàng xóm toàn đều lớn tiếng trách mắng đứng lên. Chờ lát Thuần Dương Tiên Tông người nếu tới, cũng không buông tha bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người há chẳng phải là đều phải hoàn con bê. Giang Mụ Mụ che mình mặt, không nhịn được khóc, trong lòng đều là sợ vẻ. Rõ ràng mới vừa từng cái một đều ở đây thổi bưng. Muốn cùng Giang gia làm quan hệ tốt. Cái này mới qua bao lâu? Liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Ngươi, các ngươi, Giang Mụ Mụ khóc khóc. Cũng nói không ra lời. Mụ Mụ, Giang Hạo Thiên đi tới. Quan tâm kêu một tiếng. Nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nói cho cùng, chuyện lần này, đều là hắn phải đi bái sư đưa đến. Nếu như ban đầu vứt bỏ bái sư ý niệm, có lẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Thật xin lỗi. Mụ mụ. Ta không nên đi qua bái sư. Cũng không có nhiều như vậy chuyện. Giang Hạo Thiên nói xin lỗi đứng lên. 10 phần tự trách. Đứa nhỏ ngốc. Cái này. Đây không phải là ngươi vấn đề. Giang Mụ Mụ sờ một cái Giang Hạo Thiên đầu. Nói. Đây không phải là ngươi vấn đề. Và ngươi không quan hệ. Diệp sư phó. Nếu không. Ngươi đi nhanh lên đi. Ta tin tưởng. Lấy ngươi thực lực. Khẳng định có thể đi mất. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chờ lát Thuần Dương Tiên Tông đường chủ tới. Ngài sẽ không đi được à? Giang Mụ Mụ chợt nhớ tới cái gì? Cùng Diệp Trần nói một câu. Có thể vào lúc này. Còn trước để cho mình đi. Cái này Giang Mụ Mụ nhân phẩm ngược lại không tệ. Khó trách có thể dạy dục ra Giang Hạo Thiên như vậy hai tử. Không có sao. Ta cùng các người cùng nhau. Xem cái này Thuần Dương Tiên Tông là muốn làm xảy ra cái gì yêu con thiêu thân. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói. Ta cùng các người chung một chỗ. Cái này. Giang Mụ Mụ tạm thời còn có chút tự trách đâu. Nhưng Diệp Trần đều nói như vậy. Nàng cũng không tốt lại đi khuyên gì. Còn nghĩ đi đây. Thuần Dương Tiên Tông đại quân đều tới. Ai cũng đi không hết. Đúng vậy. Cũng coi được đi. Ngày hôm nay mọi người cũng muốn gặp họa theo. Tất cả đều trách móc bọn hắn. Nếu như không phải là bọn họ, mọi người cái này sẽ đang ở nhà ăn cơm đây. Chung quanh hàng xóm vẫn ở chỗ cũ trách cứ trước. Chỉ là bọn họ vừa nói. Thanh âm vậy dần dần nhỏ. Không có người nào nói nữa. Diệp Trần nhìn một màn này. Cũng là hơi than thở. Vậy đại khái chính là nhân tính chân thực đi. Dẫu sao, ở nguy hiểm đến lúc tới. Người người đều là suy nghĩ mình vận mệnh. Chỉ muốn mình còn sống. Ai cũng muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác. Đây cũng là nhân chi thường tính. Đợi một lát. Thuần Dương Tiên Tông đại quân vậy đã đến. Người cầm đầu chính là Thuần Dương Tiên Tông một vị đường chủ. Mà ở sau lưng nàng thì là theo chân Ngô Siêu và Lô Đức Vĩ. Lại sau lưng lại là một đám đại quân. Trận thế kinh người. Tới. Đại quân tới. Lần này tốt lắm. Chúng ta cũng phải xong đời. Cái này cũng không có biện pháp. Mọi người đều phải cùng nhau xong đời. Người chung quanh nhìn cái trận thế này. Tất cả đều nghị luận. Trong lời nói đều là vẻ khẩn trương. Chính là hắn. Lô Đức Vĩ vừa đến gần bên. Liền chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng hô. Đường chủ. Chính là vậy tiểu tử. Người nữ kia đường chủ theo Lô Đức Vĩ chỉ phương hướng đi qua. Lập tức liền thấy Diệp Trần. Là tông chủ. Cố Khuynh Thành trong lòng sửng sốt một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này phải đối phó người. Lại có thể sẽ là tông chủ tự mình. Đường chủ. Ta cùng ngài nói. Thằng nhóc này thực lực rất mạnh. Ở nơi công chúng. Công khai cùng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đối kháng. Thật sự là tội không thể tha. Ngô Siêu cũng giống như vậy. Lập tức nói. Hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lần này chỉ có thể xin ngài ra tay. Cố Khuynh Thành nghe lời này. Cũng không nói gì. Liền hướng bên trong đi tới. Nếu tông chủ xuất hiện ở nơi này. Vậy liền thuyết minh bên trong nhất định là có cái gì ẩn tình. Tiên tông các thần tiên. Chuyện này ngươi đều là cái đó gọi Diệp Trần làm. Cùng chúng ta không quan hệ à? Đúng vậy. Đúng vậy. Cùng chúng ta thật không có quan hệ. Chúng ta chẳng muốn liên lụy trong đó à? Còn có Giang gia đều là đồng lõa. Ngài muốn thế nào đều được. Người chung quanh gian Cố Khuynh Thành bị vây ở trong. Cũng biết nàng là đại nhân vật. Vậy đi theo nói. Muốn cùng Diệp Trần cùng với toàn bộ Giang gia cũng phủi sạch quan hệ. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ hoàn toàn an toàn. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.